Trường Sinh Đảo, chương 92, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, cùng chờm DCF tới, tìm ra rồi. Hai en hai Navi nở nụ cười vui chi khoái trá. Bóp nát con rơi bằng máu trong tay. Phía trước cô ta là một cánh đồng trống chạp ti. Cánh đồng hoang đỏ thẫm nhìn không thấy kia gìa. Một hình tròn màu DCM dẹt DV lường kính mượp ti 5 mét trôi nổi trơ trọi cách mặt DTM kép TT khỏa vung 20 cm. Giống như cánh cửa thông tới một thế giới khác. Kỳ lạ ở chỗ, hiện tượng siêu nhiên này lại gì không hề phát một chút sóng giao đê lộng DCM hoặc biệt nào. Ngoạc bòi trừ thị phúc giác. Còn lạ vì muốn sử dụng những vùng giác quan khác DBV mốc phát hiện ra thứ này là không thể nào. Hai nhá tươm chặt mắm KT, sử dụng khả vốc năng tâm linh mã mô cây NH mẽ của mình thử cảm nhận. Quẻ tu nhiên, trước mặt chỉ là một vùng trống không, cái gì cũng không có. Trong phạm vi cải đầm nhận của mình. Khạp năng của cô ta còn mã VNH mẽ hơn trực tiếp nhìn bảo hoang mắc. Thậm chí linh hồn mợt nhạp của các con quỷ giặc hành cũng có thể mốc cả pem thức si. Tình thập VCN lực mạnh mẽ như vậy. Lạc Nguy chẳng hề tìm DB vượt đơm siêu gì bất phu quy tê thừa cương ở vùng đê quyp nấn này. Chẳng trách Richard mất TXT Murphy năm tìm kiếm cũng không mò ra đích dược nơi này. Nếu không phải G2 có DXQT an quỷ dạ cổ hành này. Tiến hành sục xạ đô trên diện tích lớn, liên tiếp không ngừng, cháu cũng không thể ớt nào tìm ra. Richard và lão bét nhận đủ ược tin tướu cũng tới ngay sau đó. Cảo ba cùng nghiêm mặt nhìn vào trận pháp trung tâm của thực nghiệm DNC ghè vu cô này. Vẻ mặt nghiêm trọng không thôi. Trận pháp và kết giới đờ mược hai giới hoàng liên thủ bố trí. Sẽ mạ phun mẽ tới mức nào? Không ai muốn làm chim đeo du DTI tràn điều thử nghiệm. Nửa tiếng sau, Lee Ji-won trong mobile suit Omega cũng DQE mã tới. Thu ngườm kỳ thép khổng lồ vào công tá VC không gian trên tay. HDK lánh giá hoàn toàn sơ bộ một lượt. Rồi nhíu mày nói, có phân tích DTK work gì không? Ji-jin, kết cất lưu năng lượng quá phước QTC tạp. Có lẽ phạm vi điều DLT ổng toàn bộ ruồi máy trên thực nghiệm D vạc bu tới đờn CA. Anh chờ go một chút nhé. Khoảng nửa tiếng nữ va mới có thể bắp DCF the clue DCE mược. Đám ruồi đó có tác dụng sao? Tai rơi thính hơn tai ngược boy. Nhữ phung Larry mà hai ngừa gì nói. Beth và Richard đầm kêu nghe DCP ước rõ mồn một. Hai làm xong nhiệm vụ. Dù ung như chẳng quan tâm DVO kến thư u gì nữ pha. Chỉ quy em DK siêu khiểm DV lám quỷ giả PGV hành tiếp tục trò chơi phân thây một tử DK lồ sất cu số. Từ chỗ cô ta, mùi tanh tưởi tởm lợm bốc lên không thôi làm Richard cũng phả si khịa rít khịt cúa mũi mấu ni cái. Di Quân nghe thật fly câu hỏi của Richard thì từ tốn giặc ni thích. Chá BVC ngài cũng biết, trái The Must Fight tồn tại gây rất phai nhiều loạ phu kỳ lực lượng khác nhau. Diễn hóa từ sớm mạ phôn cứu. Biết, kháng thẩm chiến năm xưa ta cũng gặp đầm cược kha khá. Richard giơ bàn tay xám quét lên. Bắt DBV cu đâm xếm. Các người có kỵ BVCU này. Pháp sư này. Siêu năng lực gia này. Và DPG Pong DCM hòa vu cô nhất là DK lám ngừa phu kỳ sấy to xác mà vô dụng này. Di Quân cũng lừa vi phản bác lạ gọi Richard. Hắn chỉn gật đầu rồi nói tiếp. Vì sư BVC mạ quy PNNHQ có rất nhiều loạt nguy. Nên khoa học kỹ thuật ở trái DG bò ức có Phật quy TNDKC uối hơn những cưng siêu nhân này về tính linh hòe ẹt và đê la dạ mô cân. Nhưng nếu luận về khả vốc năng phá hoạch nguy và tính sát thương, máy móc vẫn DKCXQ tên đuổi phu, cũng không thể tu nói vậy. Chẳng hạm năm đó ta cũng đơ lược nhìn thắc si chiêu Excalibur của mườm kỳ ba tên bàn tròn. Quẻ phồ thật sức mạ gòn, nếu chúng duy trì DCP ước khỏa cân 30 giây. Tia sáng DS pha ó có thể vâng cắn đờn COI mặt trăng của các ngượt quy. Đống máy móc của các ngừa đi không thể ô làm DX quy tước như vậy. Richard không cho là đe ống. Là ZDT mày đu nói. Bên kia bộ đoàm, Zizin hử một tiếng bất mãn. Nghĩ PGP thần sim, nếu cần, bọn ta dội vài chục quẹp bom chân không vào thì mặt trăng có thể quy em biến mất luôn ấm mi chứ phồ. The Phil câu chỉn phả vi Castroi. Nhưng nghĩ DQDN Ziwon vẫn còn Devil Kang ở cạnh Richard. Cô sáng suốt không hề nói ra. Được rồi, không nói về tính sát thương nước va. Quả si thật, ma thuật, DS pha dù khí và siêu năng lực có giá VT nhiều thứ vốc vượt trội hơn so với khoa học. Nhưng có một thứ cổ mà bọn họ không thành CG nào so sánh The Phil cược. Đó là khả phúc năng phân tích. Di Quân thỏa ti mái gật DVLMU. Từ từ giạch ly thích. Bất cứ một nghiên cứu phu khoa học nào cũng pha ti bái GT DZOO từ cơ sở phân tích. Tổng hợp sau DCF tó tiến hành suy luận, không giống các ma pháp sư tin vào sự huyền bí, hay các võ sĩ PN miệt mài khổ luyện đờ dơ phu khí, và đoán siêu năng lực ra còn chẳng hiệc mu tạt mi sao mình có siêu năng lực kia. Chúng tôi đã nghiên cứu phu sức mạnh sinh kêu từ rất lâu, và thành thả XQTO khá nhiều dạng xê dênh chuyển hóa của nó. Nếu cả dần. Một số máy móc cũng có thể dựa theo cấu trúc pháp trận hay khả u năng hơ vúp thủ của các siêu năng lực ra mà sử dụng một số ứng dụng DK cơn. Giả PGVN của Sứt mà oanh cứu. Nói đờ mơn giả uân, nếu trận pháp này DK cược nữ gô hoàng của nhân giới lập ra. Vậy thì cô ta tám phẩm mô cân sẽ sử dụng sư phu quy si mạng kêu DTM bô DK liều khiệp VCN nó. Chỉ u cầm là sư phụ quy si mạ quy PNNH cứu. Chúng tôi DZOL có tự tin sẽ phân tích đơm sược. Di Quân kết thúc bài thuyết giảng của mình. Thì DVL cột nhiên phát hiện. Richard đũa dựa lưng vào lão bét. Ngủ ngon một giấm từ lúc nào. Mấp vì ngày gầy kênh DKLay bị rút máu liên tục. Ha kép TN quẻ u thật giơ vút quẻ u quẻ vi. Gần như chỉ phúc còn cái xác không. Lúc này, một số thiếu niên cùi 3KDP trên The Lạc Nô có lẽ cũng có thể XQTUTMC hiếp được HBVN. Còn may vẫn còn lão bét hộ về. Nếu không chỉnh sợ tanker là ngượt mi Dru tiên sẽ lao lên chém HVN thành mờ ly mảnh CGNH. Di Quân thở dài. Sau DG bó cũng thành thật ngồi DTM ở kết quẻo phân tích của Zizin. Trận pháp giống như một cái máy tinh Savuko. Chỉ ô cờ dần hiểu được quy tắc phát vận DQ đi ổng của nó. Sau đó đưa vào nguồn năng lượng DG bó úng lộ tuyến và yêu cờ du. Vậy nó DVLL sẽ hòe út DF phổng. Dần chỉ os là vấn DCP thờ oi gian thôi. Kết thúc tha cưng lợi. Ba tử đồ toàn diệt, nhưng cả u đoám thiếu niên thiên tài vẫn cứ ICG ngây ngốc DNCG sang DL tó không tin vào mắc bớt mình. Kết thúc thật sự rồi sao? Chỉ cổ DS pha ơn giản như thế. Con mẹ nó, vậy nãy giờ XQT bọn ta khổ sở chòe CP nhau tơi bờ cri hoa lá vì cái gì? Cảo đi dám vật vã còn không làm dụng DTE mược mơ vu si cọng lông của đám rơi biến dị này. Vậy mà người Rita thong thảo bá VN một cái. Mọi thứ xong bén. Bái DC thang lên hỏi ông chợp vi. Công lý ở DL tâu. Người đi so với người ui cứ phạc ni tư úc chết ngược gì vậy sao? Thần tiễn trở về. Bước Delhi trầm ổn. Ngẩng mặt cao nghệ phu cô tự tin. Trong ánh mắn ghen ghét của các nam chiến sĩ DDV, và trong ánh hồng phớt phớt trên mặt của các nữ pháp sư, các thiếu nữ DQDN DTE mộ Hoài Xuân DXQTL có chung ý nghĩ vô. Nhìn không ra, anh chàng này thật sự cũng khá DKC đẹp trai nha. Ngang tàng, bá đặc rô, có khí DQM. Nói chung, rất bớt nam tính. Tấn CGT nhiên, với vẻ mặt không quen chớ lạc nguy gập. Chỉ thiếu nước dán tất tí chem biển. Xí sớn là anh DQP nổ sát. Lên ngừa di của thần tiễn. Ai đi đô cũng sáng suốt tránh ra. Nhượt cuống đi giường cho hắn DF phi. Thanh niên này là y trinh nhà ẹt. Xem drám ngừa ri hai bên DTK Wang dành cho HKTN biết bao tâm tư phước bóc tại EDP như không khí. Chỉ mốc một mà PGPCH đờ mi thẳng đen chỗ thiếu niên tóc chắc pinh xóa. Này điệp gã dần chuyển đần sang màu Devilson thâm thúy. Bắc DQE mộng ngồi DV ằng xa kia. Nhiệm vụ hoàn thành, thập tiễn nói. Sa DP đột phá đến kim DQE mần kỳ. Kinh đầm cáp, giọng nói vẫn đều như vắp VCT tranh. Chẳng có cả ẩm xúc gì. Nhời vâng lần trước HLTP thủ DQP nược lượng linh khí khổng lồ từ mọi ngừa di. Thẩm tiễn cũng gật develop phu không giấc du diếm. Khi chữ già thương cho kinh, chính hắn cũng thu hoẹp VCCH devil cược khá nhiều. Cơ thể CP phá DQPini rồi trùng tu lạ ly. Cũng giống như phá cũ lập mới. Mật DF phổ cơ thể của hắn cao hơn trước rất nhiều. Rĩ trinh phách thầy kên quang, dầu lòng thật côn. Trong cơ thể lạ phi không ngừng HDP thu linh khí xung quanh bồi dưỡng vào kinh mạ phúc của hắn. Thần tiễn ở quân ật DNCGA có dấu u hiệu đơ lột phá đi đến tầng tiếp theo của tu chân giả. Kim DG quần kỳ, 10, 15, Q. Nhưng hắn mạnh mẽ kềm chế sự đột phá lạ ri. DPGP tu tránh bịm trục xuất bớt khỏi đòe phô. Mà thực tế, thực nghiệm đê lẻ dô vẫn đi đang biểu phong tỏa. Sự FFC mạc bon lớn hơn 9.99. Q đều không thể PGP sử dụng. Bởi vậy, thật tiễn vẫn thành thật thật dừng lại XQT ở cày kinh giới trúc cơ kỳ. 5.9. Q. Đột phá kim đê lần kỳ sẽ có một tâm ma kiếp. Nên chuỗi kênh bị dê quy trước. Kinh nói với giọng lãnh đọa PGPM. Nhưng Hào Quân coi như cũng khá quan tâm đê quyp nến. Cơ kê DP dưới. Này, đó là việc của tôi. Thầm tiễn chẳng buồn lĩ mô KNH ý. Há gần không muốn nhận bất cứ tu ơn huệ gì từ con ngừa ly này. Trong sâu thẳm, há phần luôn DT chầm khuôn mặt lạc DNH lẽo luôn nhìn mọi thứ gô với con mà vút lãnh DT cao hòa tươm này là DPGP ối thủ số 1. Là mục tiêu cuối cùng mình cần DK lạt quốc đờ phiêu cổ. Bởi nhiều lý do lắm. Nhưng thì PGVNH thỏa quy đình HVN cũng có chút tò mò về người XQT này. Cách nhìn nhận sự việc của HVN rất quái đoàn CGN. Ngài có DT chỉ PNH cức bu cô gái đó không? Đối với thờ mô cân tiễn, tuy hắn luôn coi thừa CP phụ nữ phai. Theo chủ nghĩa fla nam tử chính hiệu. Nhưng nếu đê vã xác DPG PNH là phụ nữ u của mình. Nếu không bạc bu vệ đê lơ tước. Thì đê quy đô là một việc cực kỳ mất mặt. Thà bung đê bê vàn ông như thế. Nên DCP ập đờ CFTU vào tường chết quách đê bê vịa cho rồi. Về cơ bảy kên. Ma giới là pháo DDD vài bất khạc PN xâm phạm PGVM. Muốn cứ CPU cũng không có cách. Kinh lan CGC Dick the Flu nói. Lý trí hắn luôn ngăn cảm há gần làm như quy định việc vô nghĩ ô ra. Hoặc không có chút phở BVN tháo hoang nào. Thờ PGVN tiễn âm thờ BVM khinh bị ớt hắc một hồi. Hồn nhiên không biết. Trong trẻ phồng thái kết nối với chân lý. Hắn nghĩ tu gì kinh cũng đờ phiêu cọc đi dược hết. Chịch là ngược pi ta chẳng thèm quan tâm thôi. Bị khinh bị tích hay thóa mạo cũng có mất miếng thịt nào đờ mâu. Nếu thất nguy việc đơ ló ảnh hưởng DTE mến mục tiêu thì làm DQP nối phương không thể nói DB vượt nữ gờ bó là xong. Còn là ui hắn DCF tều mặc kệ. Đây là cách Long Thần và Chừa Gong Sinh Đu Ả Mô thiết lập tư duy cho hắn. Mục DNCZIC và kết quả vâng mới quan trọng. Mặc kệ quá trình, thật đần tiễn tắc mu nhiên không biết mơ gì việc này. Há phần dờn chỉ muốn ra khỏi hòn DPG và clo quái quỷ này. Đế quy tê ớ phạp vi nhìn khuôn mặt DTE máng ghét mình thầm hy vọng đe ược dẫm xuống chân một cách quang minh chính đạo vi bao nhiêu lần kia. Hắn hỏi tiếp, chúng ta đe á đến GKCN trung tâm DCE ngoài rô. Bây giờ làm sao? Chia ra tìm à? Kinh đáp ngay, chẳng cần nghĩ tu. Số lượng quỷ giặc PN hành và tử DTM DV công hơn chúng ta rất nhiều. Giờ CMV chịu cầm mô cân chờ dê quy bọn họ tìm ra trận pháp thôi. Nếu khởi đờ rộng được thì dịch mu tượng sẽ nổi lên. Chúng ta không cách trung tâm đẹp mua quá xa là sẽ tới DV cược. Mọi ngược vi nghịp ngơi và khôi phục đê ly. Thẩm tiễn ừ một cái rồi cũng không hỏi tiếp nữ hoa. Tiếp xúc với chân lý, cảm nhận các bom giác toàn chi toàn năng một thần chi gian ngá dần. Cũng đê bê vầm lạm si cho hắn vô số lĩnh ngộ. HPN bám mic tê đùa crew thành thật ngồi xuống TXQTNH tọa. Ổn DPG bị trinh cả BVNH giới. Pháp trận mở ra, sẽ là trận chiến cuối cùng. Không còn lâu nữa Sia, cách chương.